Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 444. Đáng tin muội phu 3/3. Làm xe gờ đối Âu Dương Tĩnh vung ra một quyền ngân hà tinh bảo lúc. Thật vất vả ngừng ném ngã tư thế, ổn định thân hình, cũng tiếp nhận thanh đồng ngũ tiểu mạch hoàng kim thành đấu sĩ nhóm. Cùng nhau đổi sắc mặt, La Thất Thanh, không tốt, tại hoàng kim thành đấu sĩ nhóm xem ra, liền bọn hắn cũng đỡ không nổi xe gờ một quyền, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, Âu Dương Tĩnh lại làm sao có thể chống đỡ được, cho dù là từng cùng Âu Dương Tĩnh giao tay khẽ vẫy. Biết hắn lực quyền mạnh mẽ, Andebaran cũng không coi trọng Âu Dương Tĩnh có thể đón lấy một quyền này. Theo Andebaran, Âu Dương Tĩnh thực lực cùng hắn cũng liền tại sàn sàn với nhau, mà thực lực như vậy tuyệt không có khả năng là xe gờ đối thủ. Chân chính lệnh thành đấu sĩ nhóm run sợ biến sắc chính là Saori đang đứng sau lưng Âu Dương Tĩnh. Nếu như hắn không thể ngăn hạ xe gờ một quyền này, Saori nhất định chịu ảnh hưởng đến. Tuyệt không có may mắn Saori còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Thể chất vẫn chỉ là cái phổ thông 16 tuổi tiểu nữ sinh. Tùy tiện một đạo quyền kình dư ba, liền có thể làm nàng thịt nát xương tan. Thế nhưng là, cho dù là nắm giữ thời gian cảm giác hoàng kim thành đấu sĩ nhóm, lúc này cũng không kịp ra tay cứu viện, xe gờ quyền kình đã oanh đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, sáu vị hoàng kim thành đấu sĩ, lại thêm thanh đồng ngũ tiểu mạnh, 11 người, 22 con mắt, tất cả đều trừng thành chuông đồng lớn nhỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ hãi đan xen, lại dẫn một tia, hy vọng xa vời, chờ mong, nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Cùng với cái kia đạo lệnh mặt trời cũng vì đó thất sắc nóng rực quyền kinh. Tại một khắc, thời gian đều phảng phất ngưng lại. Thành đấu sĩ nhóm khẩn trương nhịp tim đều cơ hồ dừng lại. Có thể đứng sau lưng Âu Dương Tĩnh Saori, lại không có chút nào khẩn trương. Trước đó, chùm sáng kia làm ngực phóng tới. Thành đấu sĩ nhóm cũng đã toàn viên tan tác. Không một người thủ hộ tại bên người nàng lúc, nàng từng khẩn trương qua, thậm chí một lần cảm nhận được bóng ma tử vong. Thế nhưng là, làm Âu Dương Tĩnh bàn tay, xảy ra bất ngờ cản ở trước mặt nàng, ngăn lại chùm sáng kia. Bóng ma tử vong trong nháy mắt tiêu tán, tâm tình khẩn trương quét sạch sành sanh, làm Âu Dương Tĩnh cao tới 3 mét hùng vĩ thân thể. Như lấp kín sắt đập cản ở trước mặt nàng, nàng càng là không khỏi vì đó cảm giác được một hồi an tâm. Nàng ngẩng khuôn mặt, nhìn xem Âu Dương Tĩnh bóng lưng, chỉ cảm thấy cái này to con, cái kia thẳng mà vai rộng khiêng, giống như là có thể khởi động bầu trời sơn nhạc, vừa giống như là có thể gánh chịu hết thảy đại địa. Có hắn tại, tựa hồ hết thảy nguy hiểm, đều không đáng giá nhắc tới. Vị này, muội phu, cảm giác ngoài ý muốn đáng tin a. Chấm ngoặc kép, Saori trong lòng suy nghĩ, khóe miệng trồi lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Lúc này, xe gờ công kích đánh tới Âu Dương Tĩnh trước mặt, lại như châu đất xuống biển, bị bổ thiên tường thủy tinh hấp thu hết sạch. Saori bình yên vô sự, nụ cười càng thêm sáng lạn. Thành đấu sĩ nhóm thì trợn mắt hốc mồm, vừa mừng vừa sợ. Cái gì? Andebaran trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn thế mà chặn. Cảm ơn trời đất. Mục thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Hắn chặn lại. A, không có nghĩ đến cái này to con lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là so sánh khôi hài hài hước đây. Chấm ngoặc kép, Miro dùng sức vỗ ngực. Chỉ cảm thấy trái tim đều kém một chút nhảy ra ngoài. Thành đấu sĩ nhóm kinh hỉ may mắn thời điểm, xe gờ lại là khóe mắt nhảy loi choi, lửa giận doanh ngực, khốn nạn, đừng tưởng rằng đỡ được ta tiện tay một quyền, liền có tư cách ở trước mặt ta làm càn. Athena muội phu, ngươi tại sao không nói ngươi là thần? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như ngươi dạng này trình độ, liền có thể tự xưng là thần. Ta nghĩ, ta không sai biệt lắm cũng có thể xem như một tôn thần. Càn rỡ, xe gờ cuồng nộ, dám làm bẩn thần vinh quang. Nhận lấy cái chết, oanh, xe gờ lần nữa ra quyền. Lần này, hắn đánh ra ngân hà tinh bảo. So với vừa nãy tiện tay một quyền, mạnh hơn gấp ba có thừa. Toàn bộ thánh vực bầu trời, đều bị cái kia hào quang rừng rực lấp đầy. Giữa thiên địa một mảnh trắng lóa, thần điện vách tường, đều bị nhiệt độ cao hòa tan. Hóa thành nóng rực nham thạch nóng chảy, giạt rào chảy xuống, thậm chí ngay cả nơi xa cái kia một tòa tòa lơ lửng trên núi rừng cây, đều bị tán giật nhiệt độ cao dẫn đốt, vọt lên lửa nóng hừng hực. Sau đó, đầy trời cường quang, hợp thành tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo làm người không cách nào nhìn thẳng bỏng mắt sóng xung kích. Hướng về Âu Dương Tĩnh đánh tung mà đến. Tất cả thành đấu sĩ nhóm, tại nhìn thẳng cái kia đạo sóng xung kích lúc, hai mắt đều bị cường quang đâm bị thương, con người đỏ bừng, rơi lệ không ngừng, đúng là ngắn ngủi mù. Nhưng trực diện một quyền này Âu Dương Tĩnh, cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia đủ để đem người bình thường hai mắt đốt thành trống rỗng cường quang. Căn bản là không có cách xuyên thấu vắt ngang tại Âu Dương Tĩnh trước mặt bổ thiên tường thủy tinh. Cái kia đủ để hòa tan nham thạch, điểm lửa rừng rậm tán giật nhiệt độ cao, càng giống như breeze quất vào mặt. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, nhìn thẳng bão táp mà đến, đem không gian oanh ra một đầu đen kịt đường hầm sóng xung kích. Khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười như có như không. Hoàn toàn không có đem xe gờ này toàn lực một quyền. Để vào mắt, đông, lại là một cái cục đá vào nước nhẹ vang lên. Xe gờ toàn lực một quyền, đánh ra cuồng bạo sóng xung kích, rơi vào bổ thiên tường thủy tinh bên trên. Vẫn chỉ là đánh ra từng đạo hình vành khuyên gợn sóng. Quyền kinh lại một lần nữa châu đất xuống biển. Không những không thể đánh tan bổ thiên tường thủy tinh. Ngược lại một lần nữa làm tường thủy tinh bổ sung năng lượng, khiến cho tường thủy tinh trở nên càng gia trì hơn lâu, kiên cố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng thành đấu sĩ kinh ngạc im lặng. Ta cư hợp phòng ngự, cùng Âu Dương phòng ngự chiêu thức, hoàn toàn không có cách nào so a. Andebaran thì thào nói ra, đây mới thật sự là tường thủy tinh. Mục tiên sinh cũng nói, ta tường thủy tinh, cùng sự so sánh này, đơn giản giòn đến cùng giấy một dạng, mà trên thần điện xe gờ, càng là cả kinh cặp mắt trợn tròn, làm sao có thể, cuối cùng là chiêu thức gì? Âu Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng, cái này là tường thủy tinh a, bất quá, nó có thể bổ thiên tường thủy tinh, chính là Âu Dương Tĩnh tấn thăng lục tinh lúc. Tự nguyên lực trong biển rộng thức tỉnh, nhất khiết hợp hắn cổ thần đạo thể huyết mạch bản nguyên thần kỹ một trong. Hiện tại này bổ thiên tường thủy tinh, dĩ nhiên còn chưa đủ để bù đắp trời thiếu. Nhưng tường thủy tinh lực phòng ngự, vẫn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lại có được nhiều loại huyền diệu biến hóa, trừ phi xe gờ công kích, có thể giống trong truyền thuyết cổ thần cộng công một dạng. Đem bầu trời đánh nát, dẫn thiên hà chảy ngược, hay là giống tiểu long nữ một dạng, có thể dùng thần chi nhãn thấy hắn bổ thiên tường thủy tinh sơ hở, nếu không liền căn bản không có khả năng đem đánh tan. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Xe gờ khiếp sợ tắt tiếng. Âu Dương Tĩnh cười một tiếng dài, bay lên trời, cất cánh thời điểm, cái kia hoành ở trước mặt hắn bổ thiên tường thủy tinh bỗng nhiên hóa thành một bộ phảng phất thủy tinh đúc thành toàn thân giáp, đem hắn từ đầu đến chân bao bọc ở bên trong. Đây là hắn tấn thăng lục tinh trung giai về sau, bổ thiên tường thủy tinh tùy theo thức tỉnh một loại biến hóa, Khi hắn di động thời điểm, tường thủy tinh có thể hóa thành khôi giáp, cho hắn 360 độ không góc chết thiếp thân phòng hộ. Tại tường thủy tinh vỡ vụn, hoặc là duy trì thời gian kết thúc trước đó, hắn liền, đại địa chi tử, thiên phú đều không cần phát động, là có thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Luân hồi giả nghiền ép thổ dân, cũng không phải tùy tiện nói một chút, liền phổ thông luân hồi giả, cũng có thể nghiền ép cùng cấp bậc thổ dân. Huống chi B-Boss đội đặc thù luân hồi giả nhóm, đối B-Boss đội luân hồi giả nhóm tới nói, không thể vượt giai giết địch, cái kia liền là phi thường thất bại, cho đội ngũ mất mặt. Âu Dương Tĩnh thân là B-Boss đội lục tinh bán thần, xe gờ lại thế nào mạnh mẽ, chỉ cần không trở thành sự thật thần, liền tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Oanh, Âu Dương Tĩnh người khoác thủy tinh giáp, hướng bay tới xe gờ trước mặt, nâng tay phải lên, năm ngón tay dang rộng ra, một trường vỗ rơi, trường rơi thời điểm, vô tận trọng lực, hợp ở hắn trên bàn tay, năm ngón tay, phảng phất biến thành năm ngọn núi lớn, muốn đem xe gờ chấn thành phấn vụn. Ngũ chỉ sơn, Âu Dương Tĩnh dùng thổ hành thiên phú, kết hợp mậu thổ thần lôi, lấy Như Lai chấn đại thánh chi ý, mở phát ra chiêu thức mới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.